Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 105, nửa đường giết ra cái Tony Tuyên. Thượng, mua lại Pique Tony Đăn cùng đường rất mau rời đi Barcelona cùng Tây Ban Nha. Ngoại hạng Anh bắt đầu thi đấu so với những quốc gia khác giải đấu thời gian sớm. Trung tuần tháng 8 liền toàn diện khai chiến. Vì lẽ đó Premier League chuẩn bị chiến đấu thời gian cũng so với những quốc gia khác đội bóng muốn tới sớm. Bây giờ đối với Đan tới nói, có một vấn đề cần muốn chiếm được giải quyết, hắn hợp tác huấn luyện viên giấy chứng nhận. Tony Đan là có nước Anh cấp A giấy chứng nhận huấn luyện. Đương nhiên đây là trước đây thi đậu, cùng xuyên Việt đến Đan không có quan hệ gì. Mà cứ việc đường chính là nguyên lai Tony Đan. Nhưng hắn hiện tại người Trung Quốc này thân phận là không có bất kỳ cấp một giấy chứng nhận huấn luyện, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói. Không có giấy chứng nhận huấn luyện, nước Anh đủ tổng sẽ không để cho hắn làm một nhánh Premier League huấn luyện viên. Nếu như là ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong tình huống như vậy đủ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn làm như không nhìn thấy. Nước Anh bóng đá truyền thống chính là như vậy. Nếu những giải nghệ đó cầu thủ mang theo tay không bộ liền có thể làm đội y. Tại sao giải nghệ cầu thủ không thể mặc trên Âu phục liền làm đội bóng huấn luyện viên đây? Đối với hầu như toàn bộ nước Anh câu lạc bộ bóng đá tới nói. Để ở đội bóng hiệu lực nhiều năm cầu thủ giải nghệ sau khi làm huấn luyện viên. Là đối với trung thành tốt nhất tưởng thưởng. Mà trung thành lại là bọn họ coi trọng nhất. Đường cũng không phải Forest giải nghệ cầu thủ. Nhưng hắn có thể làm trợ lý huấn luyện viên ở nước Anh đủ tổng tìm Nottingham Forest phiền phức. Trước nếu như có người đối với này có chê trách, như vậy cũng không phải là bởi vì đường không có giấy chứng nhận huấn luyện, mà là hắn quá tuổi trẻ. Thứ hai hắn cũng không phải người Anh. Hai điểm này, Đan cùng đường cũng không có cách nào giải quyết. Bọn họ không thể để đường cải quốc tịch, hoặc là cải tuổi tác cái gì. Hiện nay chỉ có thể trước hết để cho đường đi thi một cái giấy chứng nhận huấn luyện. Vì cái này tân trợ lý huấn luyện viên nhận lệnh tăng cường một ít sức thuyết phục tuổi trẻ. Không phải bổn quốc người còn liền giấy chứng nhận huấn luyện đều không có. Người để chúng ta làm sao tín nhiệm này cái trợ lý huấn luyện viên. Đan ở đây sao sắp xếp trước chuyên môn hỏi qua đường. Đường đối với thi lại một lần giấy chứng nhận huấn luyện không có ý kiến. Ngược lại hắn nhất định có thể thi đậu, liền đem đường vứt tại Nottingham, Đan lại bay đi, hắn lần này đi chính là Đan Mạch, vì là đội bóng hàng tiền đạo làm bổ sung. Mùa giải trước Forest hàng tiền đạo có thể lưu lại đánh tới thi đấu người chỉ có Frederick Eastwood, cùng Pete Crow, hai cái tiền đạo đối với một cái cần nhiều tiến tác chiến đội bóng tới nói quá thiếu. Đan tại đây cái mùa hè địa chuyển nhượng sách lược chủ yếu là trước tiên đem tương lai hy vọng. Ngôi sao nắm tới tay bên trong. Mặc kệ sau đó là làm Forest đương ra cầu thủ vẫn là bán đi đổi tiền. Đều rất có lời. Tỉ như Pique chính là như vậy. Hắn lần này đi Đan Mạch. Vì một cái lúc đó tiếng tăm còn chưa đại tuổi trẻ tiền đạo Nicholas Benner. Nicholas gạch dưới Benner. Đây là một cái thân cao 1m91 cao trung phong. Thế nhưng dưới chân của hắn kỹ thuật so với đại đa số cao trung phong đều tốt. Tốc độ nhanh, đánh đầu xuất sắc, thân thể cường tráng, kỹ thuật xuất chúng. Những thứ này đều là hắn ưu điểm. Đương nhiên hắn to lớn nhất ưu điểm là tuổi trẻ. Năm 2004 hơn nửa năm ở đại biểu Đan Mạch 16 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia thi đấu địa thời điểm. Ra trận 3 lần, tiến vào 3 cái bóng. Ở Đan trong ký ức, hắn ở một năm này mùa hè bị Arsenal đoạt đi. Vẫn ở Arsenal đội thanh niên cùng dự bị đội bên trong huấn luyện thi đấu. Sau đó ở 06-07 mùa giải chặn cho Birmingham. Là Birmingham xông lên Premier League số 1 công thần. Hiện tại vừa vặn chính là năm 2004 mùa hè. Đan thật sự nếu không động thủ. Benner liền muốn bị Wenger cướp đi. Tuy rằng Đan đối với Arsenal huấn luyện viên Wenger ấn tượng không xấu. Có thể đối mặt loại này liên quan đến đội bóng thành tích sự tình. Hắn cũng sẽ không có chút lòng dạ mềm yếu cảm giác. bay thẳng Đan Mạch thủ đô Copenhagen. Dùng đối phó Pique phương pháp liên lạc với Benner có môi giới cùng bản thân của hắn. Đón lấy chính là lại một lần đàm phán. Cùng Benner đàm phán so với cùng Pique địa lần kia phải gian nan một ít. Đội chủ lực vị trí. Tuổi trẻ hóa đội hình. Premier League cùng UEFA cấp tư cách dự thi là đan hấp dẫn cầu thủ gia nhập liên minh Forest 4. Cái chủ yếu điều kiện. Đây là rất mê người. Nhưng Benner có chút do dự. Wenger cùng Arsenal tiếng tăm quá vang dội. Benner không phải Pique loại kia ở nhà giàu bên trong trưởng thành địa người. Hắn không biết nhà giàu bên trong nước sâu bao nhiêu. Đi Arsenal có thể thỏa mãn hắn lòng hư vinh nói thế nào cũng là Premier League nhà giàu. Mà Nottingham Forest, có ai nghe nói qua nó sao? Đan chỉ có thể nhiều lần trần thuật. Vì là Benner phân tích đi nhà giàu làm hạng hai đội thay thế bổ sung sau đó chỉ có thể thông qua. Thuê đi ra ngoài mới có thể ra cuộc tranh tài thống khổ. Cùng với ở đội bóng nhỏ bên trong làm đội chủ lực phòng cầu thủ thường thường có thể đá thi đấu địa. Chỗ tốt, huống chi Forest cái này mùa giải còn có thể tham gia UEFA Cup. Là mùa giải trước England League Cup quán quân người đoạt được. Danh vọng cũng không phải như vậy kém. Có điều nhà giàu quan niệm thực sự là quá thâm căn cố đế. Đối với một cái ở Đan Mạch trong nước đá bóng cầu thủ trẻ tới nói. Có thể có được châu Âu ngang ngược triệu hoán đối với hắn mà nói sức mê hoặc thực sự quá to lớn. Wenger hướng về hắn hứa hẹn quá Arsenal tương lai nhất định là thuộc về hắn. Cứ việc Benner biết mình hiện tại đi Arsenal khẳng định đánh không lên đội chủ lực thi đấu. Thế nhưng tương lai có thể trở thành pháo thủ chủ lực tiền đạo. Cũng là một cái rất quang vinh sự tình a. Liền đăn lại nói cho hắn lên nhà giàu ân oán địa cố sự. Đồng thời chuyển ra Barcelona tuổi trẻ trung vệ Gerard Pique làm ví dụ. Barcelona đồng dạng là nhà giàu. Pique nhưng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trốn khỏi. Hiện tại hắn đã thành Nottingham Forest một thành viên. Không cần vì là đánh không lên thi đấu mà lo lắng. Cùng Benner đàm phán kéo dài 3-4 ngày. Cuối cùng mái tóc dài màu vàng óng Đan Mạch tiểu hỏa nhi rốt cục bị Đan thuyết phục. Đồng ý từ chối Wenger triệu hoán. Đi Nottingham Forest đón lấy. Cùng Manchester United Ferguson huấn luyện viên đối mặt tình huống như thế. Wenger cũng nhận được hắn trái đất tham ở Đan Mạch cho hắn đánh tới địa điện thoại. Nói cho hắn, Arsenal tình thế bắt buộc Đan Mạch thiên tài tiền đạo. Được khen là Đan Mạch địa Ibrahimovic, Niklas Benner, cùng bọn họ gặp thoáng qua. Cùng Ferguson phản ứng như thế. Wenger đầu tiên nghĩ đến chính là Ferguson ở sau lưng phá rối. Không nghĩ tới thăm dò cầu thủ nói cho hắn là Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Dunn tự mình. Đến Copenhagen đến, mang đi Benner, nghe được danh tự này. Wenger sửng sốt nửa ngày. Hắn lại nghĩ đến lần kia trong mưa cuộc chiến. Nhìn thấy chính mình lúc trước nói chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Bọn họ lần sau gặp lại thời điểm. Đã là ở Premier League trên sàn thi đấu. Mặt khác, tiên sinh. Có một cái rất thú vị sự tình. Ta nghĩ ngài nhất định sẽ có hứng thú nghe một chút. Hả? Quãng thời gian trước chúng ta cùng MU tranh cướp cái kia Barcelona tuổi trẻ trung vệ Gerard Pique, ngài còn có ấn tượng sao? Wenger gật gù. Đương nhiên, hắn lựa chọn MU để ta rất đáng tiếc. Đầu bên kia điện thoại thăm dò cầu thủ bắt đầu cười ha hả. Tiên sinh, Pique không có đi MU. Hắn cùng chúng ta đuổi theo cầu Benner như thế. Bị người từ nửa đường cướp đi. Tuy rằng tin tức vẫn không có công bố ra. Nhưng có thể khẳng định đây là cuối cùng kết quả. Pique hiện tại là Nottingham Forest cầu thủ. Wenger sửng sốt một chút. Sau đó cũng theo cười to lên. Cái này mùa giải ngoại hạng Anh. Gặp trở nên rất thú vị. Đúng không? Trước sau quyết định Pique cùng Benner. Đan liền không còn tự mình chạy đi chỗ nào mời chào cầu thủ. Bọn họ có hoàn thiện thể chế. Chuyển nhượng chuyện như vậy thông qua điện thoại fax cái gì đều có thể làm được. Mỗi lần đều tự mình đi. Hắn còn làm thế nào những chuyện khác đây? Evan Dougherty còn ở nước Mỹ làm bạn vợ con của hắn. vừa trở thành đội bóng chủ mới tịch. Forest liền bắt được một cái cúp thi đấu quán quân cùng Premier League tư cách. Tâm tình của hắn rất tốt. Đối với đội bóng sự vụ cũng không bận tâm. Ngược lại đội bóng do Tony quản. Kinh doanh do Alan phụ trách. Hắn cái gì đều không cần làm. Bọn họ chỉ cần thông qua fax hoặc là điện thoại thương thảo một chuyện. Cũng quyết định ra đến là có thể. Trong lúc này, đan vì là đội bóng tân chiêu ba vị thăm dò cầu thủ. Thêm vào nguyên lai like ngay ở câu lạc bộ hai người. Forest hiện tại đã có 5 cái thăm dò cầu thủ. Đối với vừa thăng lên đội bóng của Premier League tới nói. Cũng không tính thiếu. Đương nhiên cùng MU, Arsenal loại này thăm dò cầu thủ trải rộng các nơi trên thế giới nhà giàu so với. Còn chưa đủ xem. Có điều đội bóng xây dựng là rất quá trình dài dằng dặc. Không thể gấp. Phải đi từng bước một. Khoảng cách đội bóng kết thúc nghỉ ngơi. Trở về tập hợp còn có mấy ngày. Đan càng bận rộn. Hắn cần cân nhắc vấn đề có rất nhiều. Trên thị trường chuyển nhượng cái nào cầu thủ là Forest cần. Hơn nữa có thể mua được. Hiện tại bóng trong đội có người nào là cần lên Premier League sau khi bị từ bỏ. Còn trận đấu giao hữu sắp xếp. Đội bóng đội khan chế tác. Truyền thông phỏng vấn cái gì. Liền càng không cần nhắc tới. Nhất làm cho hắn đau đầu chính là muốn làm sao đem một cái tuổi còn trẻ. Xem ra không hề kinh nghiệm. Không cái gì minh người Trung Quốc giới thiệu tiến vào Forest huấn luyện viên tổ. Evan là không biết cái này tân trợ lý huấn luyện viên đến thân phận. Hắn nếu như biết rồi. Trên mặt sẽ là vẻ mặt gì đây? Đan cũng không nhận ra Evan gặp một mặt mỉm cười vỗ bờ vai của chính mình nói. Người trẻ tuổi rất tốt. Hắn cũng tương tự không cho là các cầu thủ gặp bởi vì hắn nói. Vị này trợ lý huấn luyện viên các ngươi đừng xem hắn rất trẻ trung. Vẫn không có dạy học giấy chứng nhận. Không có danh tiếng. Trên thực tế hắn rất lợi hại. Liền thật sự tin. Hắn tiếp tục không cho là huấn luyện nhân viên các đồng nghiệp. Chữa bệnh tổ đội y môn. Còn có thăm dò cầu thủ môn. Tu thảm cỏ các công nhân. Câu lạc bộ phòng ăn các đầu bếp. Cùng với mở khung thành Ian McDonald gặp dễ như ăn cháo tin tưởng đường sẽ là một cái hợp lệ trợ. Lý huấn luyện viên, có thể giúp hắn chăm sóc rất lớn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 105, nửa đường giết ra cái Tony Tuyên. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.